Chinh phục đối thủ đến nghiện. Chương 2, giải đề cho em mới cho anh liếm huyệt nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lâm Vãn vốn đã có hứng thú với chuyện này, vậy nên muốn hỏi anh cách giải như thế nào, nhưng anh nghe thấy câu này thì lại không vui. Ngón tay Lục Hoài Chuẩn còn đang nằm trong cô bé kẹp hạt trân châu của cô nhưng lập tức bị cô kéo ra. Nếu anh không nói thì thôi, em đi tắm. Tay Lục Hoài Chuẩn vốn còn đang chơi đùa trong huyệt động ấm áp kia, đột nhiên bị cô rút ra, cảm giác mất mát dâng lên trong nháy mắt, anh cũng tức giận. Anh nói còn không được à? Lục Hoài Chuẩn không biết đã giải đề với cô ở trên giường lần thứ bao nhiêu rồi nữa. Lục Lâm Vãn thấy anh muốn nói bèn để anh nói, nhưng vẫn bị anh đè trên giường, giãn chân ra như cũ và nhìn anh. Cô mặc váy, khá là thuận tiện, anh kéo quần lót xuống để ở chỗ mắt cá chân mình. Cô chỉnh cơ thể thành hình chữ M, hai đùi mở ra cho anh nhìn phía dưới. Ngón tay Lục Hoài Chuẩn chơi đùa vỗ về phía trên huyệt nhỏ của cô, hạt trân châu ban nãy bị bóp nhẹ nên ra không ít nước. Cơ thể của cô cũng rất dâm đãng, hơn nữa hai người làm chuyện này không ít, vậy nên cơ thể càng thêm mẫn cảm. Anh mới dùng tay vuốt ve chưa được vài lần mà cũng đã ra rất nhiều nước, làm ướt hết cả ngón tay anh. Tay anh còn đang vuốt ve phía trên cô bé, đầu tiên là sờ soạng một lượt ở bên ngoài, sau đó trực tiếp đi vào. Hai người chơi đùa đã không phải là chuyện chỉ đưa một ngón tay vào là có thể thoải mái. Lục Hoài Chuẩn trực tiếp tìm được huyệt nhỏ, đưa hai ngón tay tiến vào. Mặc dù Lục Lâm Vãn vẫn đang chờ đáp án của anh nhưng lại không thể phủ nhận rằng bị anh dùng ngón tay vỗ về chơi đùa cũng rất thoải mái. Giờ cô đang chống hai tay lên giường, vừa dướn thân thể của mình lên vừa nhìn Lục Hoài Chuẩn. Cô cảm thấy cánh tay rất căng cứng, hai ngón tay anh ra ra vào vào ở phía dưới của cô. Anh tiến vào, ngón tay người đàn ông dài, đi vào tận cùng, moi móc ở bên dưới, còn phát ra tiếng nước lép nhép. Lục Lâm Vãn thoải mái đến mức mặt đỏ cả lên. Lục Hoài Chuẩn nhìn bên dưới của cô đang bị mình dùng ngón tay tiến vào, hình ảnh huyệt nhỏ mở ra dâm đãng ướt át, bên trong không ngừng có bọt nước nở ra, rất đẹp. Lục Hoài Chuẩn không nhịn được, muốn há miệng ra liếm, vậy nên mới hỏi cô. Anh nói thì có thể cho anh liếm một lát không? Lúc này, Lục Lâm Vãn được anh dùng ngón tay hầu hạ cũng rất thoải mái, phía dưới càng thêm ngứa ngáy hơn. Không phải dùng ngón tay là có thể giải quyết được. Cũng không biết có phải anh cố ý hay không, mỗi lần ở trên giường đều thích làm nhiều màn dạo đầu như vậy. Giờ mà còn nói những lời này, ngón tay vốn dĩ đang ra vào rất nhanh trong huyệt nhỏ của cô đột nhiên trở nên thong thả. Phía dưới của Lục Lâm Vãn đã ngứa đến mức không chịu nổi, vậy mà ngón tay anh lại còn bất động. Cô kẹp ngón tay của anh, tức giận tự mình duỗi tay sờ lên khu rừng huyền bí. Di chuyển xuống phía dưới hạt trân châu chơi đùa, vỗ về, tự mình xoa huyệt nhỏ, nói với anh. Anh nói đi, nói ra đáp án, giải đề như thế nào thì em cho anh liếm. Anh không phải thích liếm huyệt của phụ nữ à? Lục Hoài Chuẩn nghe thấy câu này, trong lòng không mấy vui vẻ. Cái gì gọi là thích liếm huyệt của phụ nữ? Anh chỉ liếm huyệt cho cô, hầu hạ cô mà thôi. Sau đó, Lục Hoài Chuẩn thật đúng là chăm chú. Vừa giải đề cho cô vừa nhìn chằm chằm vào phía dưới của cô. Tay của Lục Lâm Vãn cũng tự mình sờ ở bên ngoài, vậy nên tay hai người đều ở bên trên huyệt nhỏ. Lục Hoài Chuẩn giải đề có logic rất rõ ràng, có lẽ là rất muốn liếm giúp cô nên giảng rất nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lâm Vãn xem như nghe ra được mình sai ở bước nào, bảo sao cả câu này cô đều sai. Nói cách khác, câu tự luận này có thể lấy được rất nhiều điểm, nhưng hóa ra là cách giải đề sai rồi. Lục Lâm Vãn có chút hối hận, nhưng khoái cảm trên cơ thể ập đến, giờ chỉ muốn thoải mái. Tay của hai người ở bên dưới đều ướt sũng, phần dưới của cô rất ướt át, khăn trải giường cũng đã ướt một mảng. Lục Hoài Chuẩn ngửi thấy mùi dâm thủy đặc biệt quyến rũ bay ra từ phía dưới cơ thể của cô, không nhịn nổi nữa. Đã nói cách giải đề cho em rồi, anh có thể liếm bướm sinh cho em chưa? Lục Lâm Vãn đã không có cảm giác thẹn thùng nữa. Làm cũng đã là một năm, hơn nữa thật sự là anh hầu hạ người rất thoải mái. Không chỉ là cây gậy phía dưới mà thậm chí anh chỉ cần dùng miệng là lần nào cũng có thể khiến cô vô cùng thoải mái. Vậy nên Lục Lâm Vãn nhìn dáng vẻ sốt ruột của anh thì cầm tay kéo ra, chống xuống khăn trải giường khiến cho thân thể của mình cong lên. Đặt phía dưới cơ thể mình đến gần miệng anh, cho anh liếm. Bàn nãy lúc Lục Hoài Chuẩn xoa cô bé cho cô thì đã trực tiếp ngồi ở mép giường, vậy nên tư thế này vừa vặn đặt huyệt nhỏ đến trước mặt anh. Lục Hoài Chuẩn nhìn cô bé đưa tới cửa, trực tiếp hé miệng, vươn đầu lưỡi liếm viên trân châu của cô. Khoảnh khắc đầu lưỡi mềm mại của anh liếm vào, quá thoải mái, Lục Lâm Vãn không nhịn được, rên rỉ một tiếng. Tư thế này quá khó tiếp thu rồi, vậy nên cô trực tiếp đặt hai đùi lên trên vai anh, quấn lấy anh, kéo anh về phía cô bé nhỏ xinh của mình. Lục Hoài Chuẩn bắt lấy mông cô, bắt đầu chậm rãi liếm phía dưới của cô, liếm ra rất nhiều dâm thủy, chúng đều bị anh mút hết vào. Sau đó anh thay đổi tốc độ, điên cuồng dùng đầu lưỡi liếm quanh phía dưới. Lục Lâm Vãn thấy tốc độ của anh đột nhiên nhanh như vậy thì có vẻ như bị anh dọa sợ, duỗi tay giữ lấy tóc của anh, thoải mái cắn răng nói. Chậm một chút, quá nhanh, đầu lưỡi quá nhanh, thật thoải mái, liếm em thật thoải mái. Lục Hoài Chuẩn, chậm chút đi, anh hoàn toàn không nghe thấy, chỉ mải liếm cô, dâm thủy phía dưới nhỏ giọt, chảy tõm tõm xuống giường. Sau đó, lúc bắn ra trước mặt anh thì Lục Hoài Chuẩn đột nhiên hút toàn bộ dâm thủy của cô. Lục Lâm Vãn cảm thấy mình sắp chết luôn rồi, vì nghe thấy tiếng nuốt của anh nên lúc cô cao trào, cơ thể hơi run lên, cô gượng dậy, nhìn anh nuốt dâm thủy của mình, uống ừng ực vài ngụm. Lục Lâm Vãn được đầu lưỡi của anh đưa lên đỉnh, phía dưới của Lục Lâm Hoài đã trào cờ, mỗi lần anh liếm cho cô thì cậu nhỏ của anh cũng cứng đến mức sắp rách quần. Anh cởi quần ra, thứ sưng to bên trong nhảy ra trong nháy mắt. Lục Lâm Vãn nhìn cây gậy này của anh. Tuy đã thấy rất nhiều lần nhưng lần này nhìn thấy nó thì vẫn cứ bị kích cỡ của nó dọa sợ. Không biết làm thế nào mà thứ này có thể cắm vào trong huyệt nhỏ của cô được. Mỗi lần đều làm cho cô y như sắp chết tới nơi rồi. Lục Lâm Vãn thấy anh lấy thứ này ra, trực tiếp để lên phía trên huyệt nhỏ của mình. Nhưng không đâm thẳng vào, mà chỉ chuyển động vòng quanh. Dùng cậu nhỏ dính dâm thủy của cô khiến cho cô càng lúc càng ngứa. Lục Hoài Chuẩn nuốt không ít dâm thủy của cô. Vậy nên giọng nói hơi mất tiếng. Hôm nay chuẩn bị dùng tư thế nào? Lục Lâm Vãn thấy anh hỏi vậy, trực tiếp bò dậy khỏi giường, đổi tư thế khác, quay lưng về phía anh, chổng mông lên. Tư thế này cực kỳ giống một con chó cái, nằm bò xuống rồi nói với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi vào từ phía sau đi, tư thế này khá sướng, vào sâu. Lúc này, Lục Hoài Chuẩn cũng lên giường, quỳ hai đùi xuống. Cho dương vật của mình đi vào từ phía dưới. Anh cũng thích tư thế đi vào từ phía sau, bởi mỗi lần Lục Lâm Vãn dùng tư thế này đối diện với anh đều làm anh cảm thấy Lục Lâm Vãn thật là lẳng lơ. Phía dưới của Lục Lâm Vãn đón anh tiến vào, thứ to như vậy đi vào khiến cô bé của cô căng rộng một vòng, thoải mái đến mức cô rên rỉ một tiếng. Bên dưới của cô đã đủ ướt, vậy nên sau khi Lục Hoài Chuẩn tiến vào bèn trực tiếp cắm vào rút ra, và chạm với mông cô. Khai giảng lớp 10, Lục Lâm Vãn và Thẩm Chân là bạn học cấp 2, vậy nên cùng nhau thi vào một trường cấp 3, cũng coi như là một đường đi đến bây giờ đều rất vui vẻ. Không biết có vào cùng một lớp hay không, vậy nên sáng sớm hôm khai giảng lớp 10, cô bèn đi tìm lớp của mình. Lúc đó có 7 phòng học, vậy nên phải tìm từng phòng một xem có tên mình hay không, chỉ cần có tên của mình thì là ở lớp đó. Thẩm Chân và Lục Lâm Vãn rất có duyên. Cấp 3 mà còn ở chung một lớp, hai người tìm được lớp, chuẩn bị đi vào. Lục Lâm Vãn nhìn thấy cái tên cùng họ gần tên mình, cười. Phì, một tiếng, Chân Chân, cậu xem, người này cùng họ với tớ nhưng tên của cậu ta rất buồn cười nhé. Cậu ta tên là Lục Thùy Thùy. May mà cậu ta không họ Ái, nếu không cậu ta sẽ tên là Ái Thùy Thùy. Rất buồn cười, bố mẹ này đặt tên hoàn toàn bằng sự vui vẻ, cũng không sợ con cái mất mặt. Ái Thùy Thùy nghĩa là thích làm gì thì làm. Thầy giáo viết tay nên tên của Lục Hoài Chuẩn nhìn không rõ. Tên đều là do chủ nhiệm lớp viết tay, vậy nên hơi qua loa, nhìn qua thì giống tên đó. Lúc ấy, Lục Hoài Chuẩn đứng ngay bên cạnh cô, nghe thấy cô nói vậy thì liếc nhìn cô một cái, nhìn thấy cô cười vui vẻ như vậy thì nói liến thoáng bằng giọng điệu lạnh lẽo. Không có văn hóa à, đó không phải Lục Thùy Thùy, đó là Lục Hoài Chuẩn. Lục Lâm Vãn nghe thấy câu này thì kinh ngạc, một lần nữa nhìn lại mấy chữ này, hình như đúng là. Nhưng viết qua loa liền nhau thế này, thật giống như Thùy. Lục Lâm Vãn rất xấu hổ nhìn cậu, nói, xin lỗi, nhận sai rồi. Lúc đó, giọng điệu và thái độ của Lục Hoài Chuẩn không tốt lắm, nghe thấy cô nhận sai cũng không nói gì mà trực tiếp đi vào, cũng không nói một câu nào. Lục Lâm Vãn vẫn rất xấu hổ, vừa nãy ngẩng đầu lên liếc nhìn cậu một cái thì thấy được một bên sườn mặt, cũng khá đẹp, góc cạnh trên sườn mặt đều rõ ràng. Thẩm Chân nói với cô, bạn này cũng đẹp trai quá mà, tớ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một bạn đẹp trai như vậy đó, cùng lớp với bọn mình nha. Lục Lâm Vãn ngắm nghía vào bên trong, tuy rằng vừa nãy rất xấu hổ nhưng không thể phủ nhận là anh thật sự rất đẹp trai. Là rất đẹp trai, cách Trương.